Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 54, 1 năm phút đồng hồ sau suối nước nóng thấy. Hứa Dương nhìn qua Trần Binh, vẻ mặt vô cùng khó coi. Ai cũng biết hắn là Âu Dương Đào thủ hạ, này là tuyệt đối không cách nào chống chế. Bị bắt tại chỗ, Hứa Dương cắn răng một cái, thân hình khẽ động, liền muốn chạy trốn, chỉ muốn rời khỏi nơi này trước. Vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện. Còn muốn đi, Trần Binh trực tiếp đãi ra tay súng. Một phát súng xuất tại Hứa Dương trên đùi. Hứa Dương đùi máu tươi chảy ròng. Hắn nhìn xem đến gần Trần Binh, biết trốn không thoát, rất là dứt khoát cầm lấy giết người dao găm. Một dao găm cắm vào ngực của mình bên trong. Trước khi chết buông lỏng tay ra, bị chết cũng là dứt khoát. Nhưng mà ngươi cho rằng như thế liền hữu dụng sao? Trần Binh sờ lên cái cằm, bọn gia hỏa này thật sự là ngây thơ. Vì bắt cái này tại chỗ, hắn thậm chí chuẩn bị một tù binh người sống sờ sờ. Vì chính là đem sự thật rơi xuống, miễn cho có người nói không cẩn thận đi nhầm loại này lấy cớ. Tiếng súng ở căn cứ bên trong rất là vang dội. Con cái khu cư trú rất gần. Sa Gian Tuyết, Vân Sương, không Âu Dương Đào bọn người là bị tiếng súng hấp dẫn tới. Phát sinh cái gì sự tình? Hứa Dương chết rồi. Mấy người tới, ngắm trên mặt đất Hứa Dương thi thể, đều là ngẩn ngơ. Trên giường, cũng có một cỗ thi thể. Sa Gian Tuyết nhìn qua trên giường thi thể, vẻ mặt hơi khó coi. Nàng không ngốc, đã mơ hồ đoán được phát sinh cái gì sự tình. Hứa Dương hắn xảy ra chuyện gì? Tại sao sẽ chết ở chỗ này? Âu Dương Đào bên người, một người phẫn nộ mà hỏi. Âu Dương Đào, ngươi không nói điểm cái gì sao? Trần Binh không để ý người kia, mà là trực tiếp hỏi Âu Dương Đào. Ta không biết phát sinh cái gì sự tình. Hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết. Nếu như Hứa Dương làm cái gì chuyện sai, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Nhưng dù như thế nào, ta đều muốn biết rõ ràng, vì sao Hứa Dương sẽ chết ở chỗ này. Âu Dương Đào nhìn qua Trần Binh, trầm giọng nói, chỉ là nghe hắn, sẽ không khỏi thấy. Âu Dương Đào là một cái có đảm đương, lại trọng cảm tình người, kiếm những này thủ đoạn nhỏ. Có ý tứ à, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, đàng hoàng cùng ngươi nói đi. Ta là không có chứng cứ chứng minh Hứa Dương là ngươi phái tới. Nhưng ta cũng không cần chứng minh. Từ tiến vào trò chơi bắt đầu, ta tự hỏi cũng giúp các ngươi tốt mấy lần. Các ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Nhưng Trần Binh hoàn toàn không có không cùng Âu Dương Đào giảng đạo lý ý tứ. Hắn hết sức trực tiếp nhận định, Hứa Dương liền là Âu Dương Đào phái tới. Không có chứng cứ cũng đừng loạn phỉ báng. Lợi hại thì ngon a. Âu Dương Đào bên người, một người trào phúng nói ra. Trần Binh nhìn một cái người này, hắn đột nhiên súng ngắn giơ lên, phanh một phát súng suốt tại trên trán của hắn. Đời ta hận nhất những cái kia lấy oán trả ơn tên khốn kiếp. Loại trừ đấu tranh nội bộ, không còn gì khác. Trần Binh lạnh lùng nói ra, ngươi đây là ý gì? Tất cả mọi người là sợ ngây người. Không nghĩ tới Trần Binh nói giết liền giết. Âu Dương Đào càng là trợn lên giận dữ nhìn Trần Binh. Trầm giọng hét lớn. Không có ý gì. Đơn giản tới nói. Ta chính là đem ngươi người muốn giết ta nồi cho trên lưng ngươi. Về phần ngươi thừa nhận hay không, với ta mà nói cũng không trọng yếu. Nghĩ đến tại động thủ trước đó, ngươi cũng nghĩ kỹ các loại khả năng a. Nhưng cũng tiếc. Ta không có ý định cùng ngươi giở trò mưu quỷ kế cùng giảng cái gọi là đạo lý. Trần Binh mỉm cười, nói, giảng đạo lý, muốn chứng cứ, hắc hắc, cũng không nhìn nơi này là cái gì địa phương. Đây chính là địa bàn của hắn, coi là coi như thất thủ, cũng có thể rũ sạch sở quan hệ. Chỉ là khiến cho chết người cõng nồi, nghĩ hay lắm, hắn cũng không phải làm từ thiện. Bất quá, ngươi cũng đừng nói ta cố ý muốn cho ngươi cõng nồi. Nếu Sa Gian Tuyết ở chỗ này, ta liền đem quyền quyết định giao cho Sa Gian Tuyết. Nếu là nàng cho rằng ngươi là vô tội, ta liền thả ngươi. Nếu là nàng nhận vì chuyện này cùng ngươi có quan hệ, vậy ngươi cũng đừng trách ta. Trần Binh nhìn về phía Sa Gian Tuyết. Tuyết nhỏ, tin tưởng ta, việc này tuyệt đối không có quan hệ gì với ta. Ta là không rõ tình hình. Âu Dương Đào vội vàng đối Sa Gian Tuyết, thành khẩn nói bị giết việc nhỏ. Nếu như bị Sa Gian Tuyết nhận định hắn lấy oán trả ơn, muốn giết Trần Binh, cái kia sau này liền cùng Sa Gian Tuyết triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Sa Gian Tuyết sẽ không dễ dàng tha thứ dạng này người hợp tác với các nàng. Sa Gian Tuyết có chút do dự, Hứa Dương đánh lén Trần Binh là vô cùng có khả năng cùng Âu Dương Đào có liên quan. Nhưng Âu Dương Đào như thế cam đoan, không có chứng cứ phía dưới, Sa Gian Tuyết cũng rất khó cam đoan. Sự tình có phải hay không Hứa Dương tự tiện gây nên? Loại người như ngươi, thật sự là chưa tới phút cuối chưa thôi. Được, a, ta vừa mới nói dối. Ta nhưng thật ra là có chứng cớ. Trần Binh cũng không cho Sa Gian Tuyết khó làm. Hắn phất phất tay, một tiểu đệ cầm một cái máy chiếu phim tới. Trần Binh đè xuống, sóng ca, thật muốn động thủ. Hắn chết. Này tòa căn cứ chính là của chúng ta. Nhưng nếu là vạn vừa xảy tay đây, Tuyết tỷ nhưng sẽ không dễ dàng buông tha ta. Yên tâm, chỉ cần giết tên kia liền không có vấn đề. Tuyết nhỏ sẽ không biết hắn đã chết. Lùi một vạn bước, thật thất bại, ta cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi sau đường. Vậy được rồi, nghe sóng ca ngươi. Vài đoạn ghi âm truyền đến, Sa Gian Tuyết nghe ngẩn người. Ánh mắt lạnh buốt nhìn về phía Âu Dương Đào. Ngươi, ngươi cái tên này vậy mà lắp máy nghe trộm. Âu Dương Đào kinh sợ không thôi nhìn về phía Trần Binh. Quá ghê tởm, cái tên này rõ ràng có chứng cứ nơi tay, nhưng lại cố ý nói không có, để cho hắn tại Sa Gian Tuyết mặt tiến lên trước một bước xấu mặt. Hắn như thế lừa gạt Sa Gian Tuyết, bị tại chỗ vạch trần. Không có bất kỳ cái gì lại rảo biện khả năng. Trước kia làm cố gắng tất cả đều uổng phí. Hắn cùng Sa Gian Tuyết sẽ không còn có bất kỳ khả năng. Cái này a, thật không phải ta trang, mà là vốn là có. Nhưng mà nha, ngươi cũng có thể nói là ta trang. Bởi vì là ta cố ý đem các ngươi an bài tại gian phòng kia. Trần Binh mỉm cười. Loại này đem muốn giết hắn người đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác tương đối thoải mái. Ta liều mạng với ngươi. Giết hắn. Âu Dương Đào đã là nổi giận. Hắn gầm lên giận dữ, móc ra súng tiểu liên, nghĩ vò đã mẻ không sợ rơi. Giết Trần Binh lại nói phanh phanh phanh. Nhưng hắn cùng thủ hạ của hắn mới móc ra súng, liền bị Trần Binh tiểu đệ trực tiếp mở súng bắn giết. Không có xuất thủ, Trần Binh cũng chưa thả qua. Âu Dương Đào mang tới người, hắn chấm dứt sau mắc toàn giết. Không nghĩ tới Âu Dương Đào cái tên này là như vậy người. Dương Diệu đồng đội lắc đầu. Âu Dương Đào việc này làm được quá ác liệt. Sau này ai còn dám cùng hắn tổ đội. Hắn trở về được đem việc này nói cho Dương Diệu mới được. Sự tình xem như đã qua một đoạn thời gian. Mấy người bắt đầu động thủ, thanh lý thi thể, ta thế nhưng là giúp ngươi khám phá một cái ngụy quân tử. Miễn cho ngươi bị hắn lừa gạt, ngươi dự định thế nào cảm ơn ta? Thanh lý lúc, Trần Binh tại Sa Gian Tuyết bên người, nhìn nàng vẻ mặt có chút không tốt lắm, liền đùa nàng nói, muốn ta như thế nào cảm ơn ngươi? Lấy thân báo đáp, Sa Gian Tuyết phủi một chút Trần Binh. Lấy thân báo đáp, chủ ý này không tệ a. Trần Binh hai mắt tỏa sáng, Sa Gian Tuyết dáng người tuyệt đối không phản đối, nhất là cái kia đôi chân dài cùng bờ mông, nghĩ hay lắm. Sa Gian Tuyết trợn nhìn Trần Binh một chút, Trần Binh chép miệng một cái, hắn lẽ ra cũng liền không có coi là thật, người căn cứ này có một cái dưới đất suối nước nóng à. 1 năm phút đồng hồ sau, suối nước nóng thấy, nhưng Trần Binh không nghĩ tới. Thi thể dọn dẹp không sai biệt lắm sau. Gia Gian Tuyết đúng là đi tới, nhỏ giọng nói với hắn. Ngoạn tao, cái gì tình huống, thật chẳng lẽ chính là dự định lấy thân báo đáp. Trần Binh kinh ngạc, lập tức lòng ngứa ngáy. Nhưng mà mặc kệ nàng đánh cái gì chú ý, đợi lát nữa nàng nếu là dám đến, hắn liền dám chiếm nàng tiện nghi. Quá trực tiếp sự tình khả năng không làm được, nhưng một chút lợi lộc vẫn có thể chiếm. Này tội ác đô thị trò chơi hạn chế, tựa hồ thả tương đối mở. Chờ không sai biệt lắm qua 1 năm phút đồng hồ, Trần Binh liền tràn đầy mong đợi hướng về phía dưới mặt đất suối nước nóng đi đến. Vừa đi, Trần Binh một vừa hồi tưởng lên tại trong tủ lạnh lúc tình hình. Tiểu đệ lập tức hơi hơi một cứng rắn. Dưới mặt đất suối nước nóng nơi đó không có mở điện. Nhưng mà suối nước nóng bốn phía tảng đá lại phát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Trần Binh đi vào suối nước nóng, thấy trong ôn tuyền hoàn toàn chính xác có một bóng người tại. Xoa, vậy mà không phải thả hắn bổ câu, mà là thật đến rồi. Mặc kệ, Trần Binh rón rén đi qua, dự định trước tiên đem tiện nghi chiếm lại nói, nếu không chờ sẽ đường đường chính chính, thật đúng là không tiện hạ thủ. Xôn xao, Trần Binh trực tiếp nhảy vào suối nước nóng, từ phía sau ôm chặt lấy bóng người, đưa tay liền là tập ngực. A, không đúng, thế nào dáng người kiều nhỏ đi rất nhiều, ngực cũng nhỏ 2 vòng. Gia Gian Tuyết rút lại rồi. Ông chủ, ngươi làm gì sao a? A, không đúng, ngươi không phải ông chủ. Vân Xương thanh âm truyền tới. Xoa, là Vân Xương. Trần Binh gần như muốn ói máu. Vân Xương thế nào lại ở chỗ này? Đúng ngươi. Vân Xương đã là xoay đầu lại, thấy được Trần Binh, thấy là Trần Binh, nàng không khỏi bối rối không thôi. Ông chủ không phải nói muốn cùng nàng tới tắm suối nước nóng, để cho nàng trước tới sao? Thế nào tới là Trần Binh? Đáng giận, ông chủ cố ý bán đứng nàng, tưởng rằng cùng ông chủ tắm suối nước nóng, Vân Xương trên người bây giờ là cái gì cũng không mặc. Mà Trần Binh cái tên này, tắm suối nước nóng càng là sẽ không mặc dư thừa quần áo. Hai người thật đúng là thẳng thắn gặp nhau. Vân Xương hoảng hốt không thôi, trên mặt nóng bỏng, nàng là dự định rời đi trò chơi sau, khiến cho tình cảm của nàng trước lạnh lẽo lại nói. Nhưng bây giờ, chỗ nào lạnh đến xuống tới, nhất là tại một hồi trước, Trần Binh nói câu kia, đời ta hận nhất những cái kia lấy oán trả ơn tên khốn kiếp. Khiến cho Vân Xương nghe hoa si tâm nổi lên. Lúc này đột nhiên cùng Trần Binh thừa nhận ở chung, nàng hoảng hốt phía dưới, sáng biết mình bị Trần Binh tập ngực, nhưng hoàn toàn mất đi chống cự ý thức, chỉ là đỏ mặt nóng bỏng, không biết làm sao, Trần Binh càng là một mặt che đậy, hoàn toàn không biết thế nào chuyện, Gia Gian Tuyết không đến, thả hắn bổ câu, Trần Binh có thể hiểu được, sẽ không để ở trong lòng, nàng muốn tới. Trần Binh ngược lại sẽ kỳ quái, nhưng nàng không đến, mà là khiến cho Vân Xương đến. Trần Binh cũng nghĩ không thông, chẳng lẽ Vân Xương này cô em, còn có thể thay nàng ông chủ lấy thân báo đáp hay sao? Nói trở lại, Vân Xương đôi này tuyết trắng bánh bao nhỏ, nhìn cũng hết sức đáng yêu, rất không tệ a. Trần Binh cúi đầu liếc mắt Vân Xương một đôi bánh bao nhỏ. Bàn tay nhịn không được nắm chặt lại. Chậc chậc, hệ thống vậy mà không có cảnh cáo hắn. Xem ra cái này tội ác đô thị trò chơi. Hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Chẳng lẽ nơi này là ngoài vòng pháp luật chỗ? Nếu là tại trong trò chơi, hệ thống đại thần đã sớm đi ra cảnh cáo. Uy, đừng lộn xộn. Vân Xương rốt cục phát giác được Trần Binh ma trưởng. Nàng vội vàng đỏ mặt kêu lên. Há, thật có lỗi, Trần Binh không có động thủ lần nữa, nhưng mà cũng không có buông tay. khuya khoát, Gia Gian Tuyết thật sự là hố chết người a. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vân Dương cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Chỉ cần Trần Binh bất loạn động là được. Nàng nhỏ giọng hỏi, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.